Vô hạn chi tuyệt địa Âu Hoàng. Chương 50, trận chiến vương giả 13. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay cả Cloris cùng số 7 của nam kịch trường cũng chờ mong nhìn về phía Hạ Thụy Trạch. Ghen ghét thì ghen ghét, nhưng về thực lực của Hạ Thụy Trạch bọn họ không thể không phục. Hạ Thụy Trạch nhìn voi ma mút đang tiến vào trường đấu thú. Duỗi tay sờ sờ quỷ rơi vẫn luôn ngoan ngoan nằm trên vai. Quỷ rơi lập tức dùng đầu cọ cọ ngón tay cậu. Trước đó thời điểm ra khỏi hang động đá vôi, nhìn thấy khu vực nghỉ ngơi cao mười mấy mét cùng đại môn dị thường cao lớn kia. Hạ Thụy Trạch đã đoán được ở cửa cuối cùng này các tiền thủ có khả năng sẽ gặp phải loại sinh vật biến dị gì. Cậu không đưa cả ba con quỷ rơi đi chính là để đề phòng cái này. Tôi xác thật có một ý tưởng. Hạ Thụy Trạch trầm giọng nói. Còn chưa dứt lời, một tiền thủ đã nâng 4 hộp năng lượng mình còn dư cùng 3 hộp năng lượng vừa nhận được. Tổng cộng 7 cái bổ nhào đến dưới chân Hạ Thụy Trạch. Tôi chỉ có từng này hộp năng lượng. Đều đưa cho hạ thần có đủ không? Tiền thủ tựa hồ rất muốn ôm đùi Hạ Thụy Trạch. Biểu tình có chút buồn rầu. Cực kỳ hối hận thời điểm ở cửa thứ 3 không đoạt nhiều hộp năng lượng một chút. Hiện tại muốn đưa thêm thù lao cũng không có. Lần này tôi không cần hộp năng lượng. Trước khi các tuyển thủ khác học theo Hạ Thụy Trạch đã vội vàng ngăn cản. Mỗi người tự bảo quản hộp năng lượng của mình. Trận chung kết còn cần các người phát huy toàn bộ sức lực. Đừng quên, tiền thưởng cuối cùng là dựa theo trình độ cống hiến để chia. Đã lúc này rồi, còn suy xét tiền thưởng làm gì? Có thể giữ mạng đã không tồi. Có biện pháp gì hạ thần cậu mau nói đi. Simo vẻ mặt đau khổ thở dài. Đến lúc này hắn không thể không thừa nhận. Hắn kém Hạ Thụy Trạch quá xa. Một tiếng, hạ thần, gọi đến cam tâm tình nguyện. Lần này là thật sự cần mọi người toàn lực phụ trợ. Tôi quá mệt rồi. Lần này sẽ không lên sân khấu. Để nó đại biểu cho tôi. Các người phụ trách phối hợp với nó công kích là được. Hạ Thụy Trạch ngữ khí bình tĩnh. Vừa nói cậu vừa giơ tay bắt lấy thứ gì đó trên vai phải. Mọi người mơ hồ nhìn qua. Chỉ thấy bàn tay vốn đang trống không của Hạ Thụy Trạch đột nhiên hiện ra một con rơi nho nhỏ. Con rơi tuy nhỏ nhưng lại có một đôi mắt đỏ như máu cùng một đôi móng vuốt sắc bén. Vốn dĩ âm lãnh khủng bố. Nhưng hiện tại lại đang dùng đầu nhỏ cọ cọ lòng bàn tay Hạ Thụy Trạch. Khí chất gì đó hoàn toàn vứt đi rồi. Lúc các tiền thủ đang trợn mắt há hốc mồm. Con rơi trên tay Hạ Thụy Trạch lần thứ 2 biến mất không thấy tăm hơi. Sau đó chỉ thấy Hạ Thụy Trạch nâng tay lên. Phảng phất như để nó bay đi. Mọi người theo bản năng quay đầu nhìn về phía voi ma mút. Giây tiếp theo, chỉ thấy một bên mắt của voi ma mút đột nhiên nổ tung. Máu bắn tung tóe, voi ma mút phát ra tiếng kêu thê lương. Cả người bật dậy, sau đó quay đầu điên cuồng tấn công khoảng không phía sau. Toàn bộ tuyển thủ đều sợ ngây người. Tròng mắt muốn rớt cả ra ngoài. Quỷ rơi. Có tuyển thủ âm thanh khô khốc gọi tên nó một cách khó khăn. Nháy mắt tất cả tuyển thủ đều minh bạch. Vì sao lúc mới tiến vào cửa thứ 5 quân số lại nhanh chóng suy giảm như vậy? Bởi vì kẻ đánh lén bọn họ đích thật là quỷ rơi khủng bố. Mà sau đó những tuyển thủ đi theo Hạ Thụy Trạch lại như được bắp. An toàn thuận lợi nhanh chóng qua cửa. Bởi vì Hạ Thụy Trạch vậy mà lại thu phục được quỷ rơi. Thần A. Đây rốt cuộc là thế giới huyền huyễn gì? Nếu có thí luyện giả còn sống đến giờ phút này, nói không chừng sẽ lập tức nhận ra thân phận của Hạ Thụy Trạch. Đáng tiếc, tất cả thí luyện giả khác đều đã bại lộ thân phận bị ban tổ chức nhắm vào xử lý. Nếu để các tuyển thủ biết Hạ Thụy Trạch kỳ thật có tổng cộng 3 con quỷ rơi. Chỉ sợ, kỳ thật không chỉ tuyển thủ. Ngay cả khán giả luôn dùng ánh mắt của Thượng Đế quan sát cũng không rõ rốt cuộc vì sao lại phát triển thành tình huống như bây. Giờ, Hạ Thụy Trạch vậy mà lại dùng Boss thu phục được ở cửa thứ 5 để đối phó với Boss trận chung kết. Trận chiến vương giả, lại còn có cách chơi ẩn này. Tuy có một bộ phận khán giả đã nhận ra Hạ Thụy Trạch có thể thông qua thủ đoạn gian lận nào đó mạnh mẽ khống chế quỷ rơi. Nhưng càng nhiều khán giả sinh ra hứng thú nồng đậm trước cục diện nằm ngoài dự đoán này. hình ảnh hai sinh vật biến dị hình thể chênh lệch đối chiến nhau quả là thú vị. Mau lên đi, giúp quỷ rơi giải quyết con voi ma mút này. Tiền thưởng còn đang chờ mọi người a, được Hạ Thụy Trạch nhắc nhở. Các tuyển thủ lập tức bừng tỉnh. Lúc này ánh mắt các tuyển thủ nhìn về phía Hạ Thụy Trạch. Có người kinh hỉ, có người sợ hãi, nhưng không một ai cãi lại mệnh lệnh của cậu. Sôi nổi nâng súng laser gia nhập chiến trường. Tránh sau các hầm trú ẩn không ngừng xạ kích về phía voi ma mút. Trên người voi ma mút lần lượt xuất hiện từng miệng vết thương dài khoảng 1 mét. Nhưng so với hình thể khổng lồ của nó thật sự không tính là gì. Hoàn toàn không thể khiến cho nó chú ý. Ngược lại một bên lỗ tai của voi ma mút không hiểu sao lại bị rụng xuống một nửa. Đang điên cuồng công kích không khí bên cạnh. Móng vuốt của quỷ rơi cực kỳ sắc bén. Xuyên thủng lớp da dày của voi ma mút không phải nói chơi. Cộng thêm tốc độ bay siêu nhanh. Không ngừng để lại những miệng vết thương thật dài ở những vị trí yếu ớt của voi ma mút. Hình thể của voi ma mút biến dị cực lớn. Thả đến chỗ nào cũng là đại họa. Để các tuyển thủ đã sức cùng lực kiệt đối chiến với voi ma mút thực lực toàn thịnh. Không chút nghi ngờ là ban tổ chức đang cố ý muốn giết chết bọn họ. Biến số duy nhất chính là quỷ rơi. Quỷ rơi thực sự quá nhỏ. Còn biết tàng hình, lực sát thương của móng vuốt cũng mạnh. Cho dù voi ma mút không ngừng bị công kích trở nên táo bạo cũng căn bản không biết địch nhân mình là ai. Ở đâu? Nhưng voi ma mút cũng có ưu thế. Chính là lực phòng ngự cao. Quỷ rơi công kích nửa ngày cũng chỉ khiến voi ma mút bị thương phẫn nộ. Nhìn qua vẫn có thể tung tăng nhảy nhót. Muốn nó ngã xuống còn cần một khoảng cách xa. Hai sinh vật biến dị cấp bậc khủng bố kịch liệt giao chiến. Các tuyển thủ tránh ở một bên nhặt tiện nghi. Các tuyển thủ mặc khôi giáp. Mở vòng phòng hộ. Nâng súng laser. Không ngừng di chuyển bên trong đấu trường thú. Tìm kiếm góc độ thích hợp tận lực tạo ra thương tổn càng lớn cho voi ma mút. Phải biết rằng giá trị thương tổn càng cao tiền thưởng đạt được càng nhiều. Hiện tại đang có quỷ rơi giúp hấp dẫn toàn bộ lực chú ý của voi ma mút. Khiến voi ma mút tức giận căn bản khinh thường để ý đến đám kiến hôi dưới chân. Đúng là thời cơ tốt cho các tuyển thủ kiếm điểm. Đương nhiên nguy hiểm không phải không có. Khủng bố nhất chính là voi ma mút tùy tiện vung chân khiến đất rung núi chuyển. Tạo thành uy hiếp cực lớn đối với các tuyển thủ. Tuyển thủ nào phán đoán sai lầm chạy tới khu vực voi ma mút sắp đặt chân. Một khi voi ma mút dẫm xuống, lực lượng hoàn toàn vượt qua hạn mức cao nhất của vòng phòng hộ. Khiến người bên trong cùng áo giáp toàn bộ bị hủy diệt. Nhưng đối diện với tiền thưởng khổng lồ, chút nguy hiểm này vẫn có thể chịu đựng. Cloris cùng số 7 của nam kịch trường vốn dĩ đã sức cùng lực kiệt. Nhưng hiện tại lại cực kỳ ham chiến. Không cam lòng đánh sống đánh chết cả ngày đến cuối cùng lại chỉ được chút tiền thưởng. Vì vậy dứt khoát gia nhập cuộc chiến. Sau khi liên tục công kích lại không tạo thành quá nhiều thương tổn cho voi ma mút. Bọn họ liền lớn mật tới gần. Trong một lần voi ma mút đột nhiên chạy như điên. Bởi vì không kịp tránh né. Bị voi ma mút dẫm thành bánh nhân thịt. Bên kia, 7 tuyển thủ còn lại cũng không quá thuận lợi. Để giảm bớt nguy cơ, các tuyển thủ chia ra đơn độc tác chiến. Nhưng luôn có tuyển thủ vì muốn tạo thành thương tổn lớn hơn cho voi ma mút. Vì lòng tham mà rút ngắn khoảng cách. Một khi không kịp tránh né sẽ lập tức bị đào thải. Cũng may chủ lực chiến đấu trong trận này không phải các tuyển thủ. Người nào muốn bảo vệ mạng nhỏ chỉ cần giữ khoảng cách xa một chút. Vẫn có thể an toàn lấy được chút điểm cống hiến. Sau khi quen thuộc với tiết tấu chiến đấu. Các tuyển thủ toàn lực phối hợp với công kích của quỷ rơi. Cùng nhau vây công voi ma mút. Đạo diễn ở sau hậu trường nhìn trận chung kết mình tỉ mỉ chuẩn bị bị phá hư thành dáng vẻ này. Cổ họng không khỏi nghẹn một trận. Tuy rating trận chiến vương giả kỳ này đã sớm bỏ xa những kỳ trước đó. Nhưng hắn vẫn cảm thấy vô cùng khó thở. Tức giận không thôi. Bởi vì rating cao như vậy một phần là do thiết kế tỉ mỉ của hắn lại bị đám tuyển thủ lợi dụng. Hiện thực hung hăng và mặt hắn. Hắn tình nguyện không cần. Hạ, Thụy, Trạch, đạo diễn nhìn màn hình nghiến răng nghiến lợi. hận không thể lập tức xẻo cậu thành trăm mảnh. Cũng may cơ hội này không còn xa. Hạ Thụy Trạch cho dù may mắn không bị voi ma mút dẫm thành bánh nhân thịt, hắn cũng sẽ tự tay chế tác cậu thành tiêu bản. Hạ Thụy Trạch bị đạo diễn nhớ thương lúc này đang làm gì? Nhìn qua là đang ngồi trên sofa đối diện đấu trường thú nhắm mắt dưỡng thần. Trên thực tế cậu đang mượn đôi mắt của quỷ rơi từ hệ thống. Quan sát đạo diễn đang tức muốn hộc máu. Quỷ rơi nho nhỏ bay tới bay lui trên trần nhà. Thu lại toàn bộ tình huống ở hậu trường vào mắt. Chỗ này là phòng điều khiển cùng hậu kỳ chế tác của trận chiến vương giả. Xung quanh bốn phía tràn đầy màn hình lớn lớn bé bé. Ban đầu hẳn là hiện ra hình ảnh của 100 tuyển thủ. Sau tuyển thủ may mắn còn sống sót càng ngày càng ít. Toàn bộ màn hình đều tập trung vào vài tuyển thủ còn dư lại. Khu cao nhất là đài chỉ huy. Đạo diễn tiết mục đang ngồi ở đó. Oán hận nhìn chằm chằm màn hình của Hạ Thụy Trạch. Phía sau là từng hàng máy tính cùng nhân viên dựa theo mệnh lệnh của đạo diễn mà bận rộn công tác. Trên đảo có một tòa nhà 2 tầng cho nhân loại sử dụng. Tầng 1 là nơi đóng quân của đội hộ vệ. Tầng 2 là khu vực điều khiển. Ngoại trừ cái này, tầng ngầm có diện tích lớn nhất bên dưới là phòng thí nghiệm phụ trách nghiên cứu sinh vật biến dị. Sân khấu đã chuẩn bị xong. Chỉ chờ Hạ Đại Vương ra lệnh trò hay liền bắt đầu. Hạ Đại Vương thông qua đôi mắt quỷ rơi, rốt cuộc nhìn thấy trong máy tính của một nhân viên công tác phần danh sách thân phận người chơi. Đứng đằng sau ghế của nhân viên tiêu thụ, Hạ Thụy Trạch nhìn thấy đối phương đang không ngừng câu thông với người mua xác nhận giá cả của tuyển thủ. Hạ Thụy Trạch còn thấy được tên của mình. Giá cả đã lên tới 100.700.000 vạn. Gì chứ? Cậu ở đây liều sống liều chết qua cửa cũng chỉ vì số tiền thưởng không đến 1.000 vạn. Thì ra chỉ cần đem mình bán đi cũng có thể kiếm được tiền lời gần gấp 20 lần. Hạ Thụy Trạch tỏ vẻ cậu nguyện ý thông đồng. Bất quá hiện tại quan trọng hơn chính là trò chơi có thể bắt đầu rồi. Hạ Đại Vương ra lệnh một tiếng. Các tiểu đệ lập tức hành động. Nhẫn Quy cõng theo hướng trùng đột nhiên xoay người bơi nhanh về phía hải đảo. Lập tức, đoàn sinh vật biến dị khổng lồ trên không cùng dưới nước nhanh chóng theo sát phía sau. Mà trong căn cứ, người lọt vào công kích đầu tiên chính là những nhân viên nghiên cứu không chút phòng bị. Trước đó nhân viên nghiên cứu đã phát hiện sinh vật biến dị bị nhốt lại làm thí nghiệm không hiểu sao đột nhiên trở nên sao. Động, một đám điên cuồng dương nanh múa vuốt, cực kỳ không an phân. Thời điểm bọn họ đang bận rộn điều tra nguyên nhân giải quyết vấn đề. Không một ai nhìn thấy từ lỗ thông gió bay ra hai con quỷ rơi. Kết quả chính là từng nhân viên nghiên cứu liên tục che cổ ngã xuống. Thẳng đến khi hoàn toàn mất đi ý thức C, bọn họ cũng không rõ vì sao lại bị công kích. Cũng không rõ đã bị thứ gì công kích. Nhân viên nghiên cứu thiếu sót kinh nghiệm chiến đấu không kịp ấn cả nút cảnh báo. Sau khi giải quyết xong toàn bộ nhân viên trong một phòng thí nghiệm, quỷ rơi của hệ thống liền đáp xuống trước máy tính chủ trong phòng. Móng vuốt sắc bén cẩn thận nhấn vài phím. Sao chép toàn bộ văn kiện. Sau đó ấn nút in. Nhìn máy in bắt đầu hoạt động. Hạ Thụy Trạch liền để quỷ rơi rời đi. Có thể in được bao nhiêu thì in. Xem vận khí thôi. Giải quyết xong một phòng thí nghiệm, hai con quỷ rơi thông qua đường ống thông gió chuyển đến một gian phòng thí nghiệm khác. Cứ như vậy lần lượt giải quyết từng phòng một, nếu không nhìn lầm, trong đó có một phòng thí nghiệm đối tượng nghiên cứu không phải sinh vật biến dị mà là nhân loại. Trong phòng tràn đầy các loại khí quan, một đám nhân viên nghiên cứu đang giải phẫu thi thể mới. Hạ Thụy Trạch còn ở trong góc phòng nhìn thấy súng máy của vị thí luyện giả thích dùng vũ khí hạng nặng trước đó. Không bao lâu, toàn bộ bốn gian phòng thí nghiệm đã bị quét sạch. Sau khi quỷ rơi rời khỏi, chỉ còn lại tiếng máy in hoạt động không ngừng vang lên. Ngoại trừ cái này, toàn bộ khu vực nghiên cứu ngầm một mảnh yên lặng. Sau đó, quỷ rơi chuyển mục tiêu về phía đội hộ vệ ở tầng 1. Ngã xuống đầu tiên chính là phòng giám sát phụ trách theo dõi toàn bộ căn cứ. Mất đi phòng điều khiển, không thể kịp thời phát ra báo động. Các hộ vệ khác đang thả lỏng theo dõi tiết mục căn bản không phát hiện lượng lớn sinh vật biến dị đang tới gần hải đảo. Vì vậy, phát hiện sinh vật biến dị ở khu hải vực này có hành động dị thường đầu tiên lại là chính phủ liên bang. Vệ tinh theo dõi kịp thời phát hiện tình huống lượng lớn sinh vật biến dị tụ tập. Hệ thống lập tức phát ra cảnh báo. Nhân viên theo dõi cơ hồ lập tức nghĩ tới hướng trùng. Rất nhanh tin tức đã lan tràn khắp các mặt báo. Cao tầng liên bang sau khi biết được tình huống quyết đoán nhanh chóng hành động. Toàn bộ vệ tinh chuyên môn nhắm ngay khu hải vực này. Phòng điều khiển phát sóng trực tiếp lại toàn bộ tình huống. Cùng lúc đó, một số vệ tinh của tư nhân cũng phát hiện dị thường nơi này. Đã nhiều năm không có hướng trùng xuất hiện. Tổ chức tư nhân lập tức đem tin tức này công bố cho dân chúng. Ép chính phủ phải kịp thời công khai tin tức có liên quan đến an nguy của nhân loại này. Bất đắc dĩ, chính phủ liên bang chỉ có thể công khai hình ảnh phát sóng trực tiếp. Cũng thành khẩn trấn an dân chúng. Tất cả mọi người không cần kinh hoàng. Lúc này hướng trùng xuất hiện ở trong khu vực hẻo lánh không người. Uy hiếp đối với nhân loại tạm thời không lớn. Vũ khí siêu cự ly đã chuẩn bị xong. Quân đội trên biển cũng đã xuất phát. Nhất định sẽ giải quyết hướng trùng ở khu vực không người trước khi nó tạo thành ảnh hưởng lớn hơn. Vừa dứt lời, người phát ngôn đã hung hăng bị vả mặt. Bởi vì trong màn hình phát sóng trực tiếp sau lưng hắn xuất hiện nhân loại. Lúc đàn sinh vật biến dị còn cách hải đảo tầm 3 mét. Hệ thống báo nguy tự động rốt cuộc vang lên cảnh báo. Toàn bộ đội hộ vệ đều có chút ngốc. Ngoại trừ diễn tập, báo nguy tự động trước nay chưa từng vang lên. Đội hộ vệ đã được huấn luyện qua kịp thời làm ra hành động. Các đội viên nhanh chóng chạy đến kho trang bị mặc khôi giáp đeo vũ khí. Chỉ huy thì chạy đến phòng giám sát tìm hiểu tình hình. Lúc nhìn thấy toàn bộ giám sát viên đều đã chết. Đám chỉ huy sắc mặt đại biến. Lập tức ý thức được căn cứ xuất hiện địch nhân. Càng kinh hãi chính là, thông qua màn hình giám sát, bọn họ nhìn thấy đoàn sinh vật biến dị che trời lấp đất đang hướng về phía hải đảo. Các chỉ huy không khỏi hoài nghi mình đang nằm mơ, nếu không sao có thể nhìn thấy một màn khó tin như vậy. Cũng may bọn họ vẫn bảo trì tu dưỡng của quân nhân cao cấp. Nên chỉ huy thì chỉ huy, nên thông báo thì thông báo. Điều đáng tiếc chính là, có vài người còn chưa dứt lời đã vĩnh viễn ngã xuống. Sau khi hai vị chỉ huy đồng thời bỏ mạng, mọi người mới kịp phản ứng lại. Là quỷ rơi, bọn họ nhớ trong căn cứ có loại sinh vật biến dị khủng bố này. Chẳng lẽ thiết bị vây nhốt quỷ rơi xảy ra vấn đề, khiến nó thoát ra ngoài. Nhận được điện thoại của đội trưởng đội hộ vệ sắc mặt đạo diễn lập tức trầm xuống. Đội trưởng trịnh trọng nhắc nhở nhân viên công tác đề cao cảnh giác. Có thể sẽ có sinh vật biến dị công kích căn cứ. Tiếp theo không hiểu sao lại hô to vài tiếng. Sau đó đường truyền đột nhiên bị cắt đứt. Đạo diễn sinh ra dự cảm không tốt. Giây tiếp theo, tiếng cảnh báo chói tai vang vọng toàn bộ phòng điều khiển. Gần trăm nhân viên công tác lập tức bị dọa. Kinh hoàng nhìn quanh bốn phía. Đầy mặt đều là mờ mịt. Cảnh báo này là do vị chỉ huy cuối cùng nhấn trước khi ngã xuống. Xác thật đã phát huy tác dụng cảnh báo. Chỉ là, có chút quá muộn, đội hộ vệ đã trang bị xong vọt tới bên ngoài tòa căn cứ. Xuất hiện trước mắt chính là hình ảnh đàn sinh vật biến dị che trời lấp đất đang điên cuồng công kích vòng phòng hộ. Tốc độ năng lượng tiêu hao cực nhanh khiến đội hộ vệ đầu đầy mồ hôi. Tốc độ thay thế hộp năng lượng còn kém xa tốc độ tiêu hao. Cho dù sắc mặt hoàn toàn đại biến, đội hộ vệ vẫn phát huy tinh thần chiến đấu cực cao. Bắt đầu công kích về phía đàn sinh vật biến dị, chỉ là sinh vật biến dị quá nhiều, phảng phất như giết mãi không hết. Sau khi nhẫn quy trở hướng trùng bò lên đảo nhỏ, liền nhanh chóng di chuyển về hướng căn cứ, gặp phải vòng phòng hộ bên ngoài. Nhẫn quy lập tức không ngừng vung móng vuốt, rất nhanh đã đào ra một lỗ nhỏ. Nhẫn quy mang theo hướng trùng xuyên qua vòng phòng hộ trở về trong căn cứ. Đàn sinh vật biến dị bên ngoài lập tức điên cuồng đâm vào vòng phòng hộ. Giải quyết xong đám hộ vệ không mở vòng phòng hộ. Đặc biệt là đội viên hậu cần phụ trách thay đổi năng lượng. Quỷ rơi liền bay trở lại phòng điều khiển ở lầu 2. Trong đại sảnh toàn bộ nhân viên công tác đều đang có chút hoảng loạn. phần lớn nhân viên không biết gì bị đạo diễn hạ lệnh cưỡng chế tiếp tục làm việc. Cắt nối biên tập hình ảnh trong sân thi đấu. Bên này đạo diễn muốn thử liên lạc với các khu vực khác trong căn cứ. Sau khi phát hiện phòng thí nghiệm cùng đội hộ vệ đều không liên lạc được. Đạo diễn lúc này mới có chút luống cuống. Hạ lệnh cho trợ lý ra ngoài xem thử rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lúc này, Hạ Thụy Trạch vẫn luôn im lặng ngồi trên sofa đột nhiên đứng lên. Cầm lấy cung quang thúc bên cạnh. Nhắm thẳng về phía voi ma mút đang miễn cưỡng kiên trì bắn ra một phát. Một chùm tên ánh sáng thô to đâm thẳng vào người voi ma mút. Thân thể lập tức xuất hiện một miệng vết thương cực đại. Khiến nó càng thêm trọng thương. Ai cũng có thể nhìn ra trạng thái hiện tại của voi ma mút cực kỳ không tốt. Trên người chảy dài miệng vết thương lớn nhỏ. Mỗi một giây đồng hồ đều có lượng lớn máu chảy ra. Lực sinh mệnh cũng theo đó xói mòn. Ngã xuống chỉ là vấn đề thời gian. Trước khi bắt đầu trận chung kết có tổng cộng 10 tuyển thủ, hiện tại chỉ còn lại 5 người. Có 5 tuyển thủ trong quá trình né tránh không cẩn thận bị voi ma mút dẫm trúng. Mà 5 người còn lại, ngoại trừ Hạ Thụy Trạch, hộp năng lượng của 4 người kia đã tiêu hao hết. Thậm chí có tuyển thủ còn vòng ra phía sau ý đồ dùng vũ khí cận chiến công kích voi ma mút. Có Hạ Thụy Trạch gia nhập, quỷ rơi chiến đấu cả ngày cũng giảm bớt áp lực. Đặc biệt là sau khi Hạ Thụy Trạch một mũi tên giải quyết nốt con mắt còn lại của voi ma mút. Voi ma mút chỉ có thể xoay vòng lung tung, điên cuồng công kích bốn phía. Lực sinh mệnh càng thêm tiêu hao. Tiếp theo lại một mũi tên tạo ra miệng vết thương thật lớn trên người voi ma mút. Thời điểm toàn bộ đấu trường thú nhuộm đỏ máu tươi. Voi ma mút khổng lồ rốt cuộc cũng ngã xuống. Hoàn toàn mất đi sinh mệnh. Một bảo dương xuất hiện trên người voi ma mút. Hạ Thụy Trạch đôi mắt cong cong. Lúc các tuyển thủ khác toàn thân thả lỏng ngã xuống đất. Cao giọng hỏi, có phải chúng ta đã thông qua trận chung kết, trở thành vương giả? À, ách, vâng, đúng. Chúc mừng mọi người vượt qua trận chung kết, trở thành vương giả cuối cùng. Các người nghỉ ngơi trước đi. Đài lãnh thưởng, à, âm thanh người chủ trì lần đầu tiên xuất hiện sự kinh hoàng. Mà người chủ trì này đúng là đạo diễn. Đạo diễn đang nôn nóng chờ trợ lý trở lại báo cáo tin tức. Thuận miệng trả lời vấn đề của Hạ Thụy Trạch. Từ trên đài cao nhìn xuống đột nhiên thấy từng hàng nhân viên công tác cổ không ngừng phun máu ngã xuống đất. Đạo diễn đã quen với tử vong liếc mắt một cái liền nhìn ra. Đám công nhân đó đã chết. Nháy mắt bị dọa sợ thét ra tiếng. Đạo diễn hoàn toàn không biết chính là Hạ Thụy Trạch chờ chính là những lời này của hắn. Hạ Thụy Trạch không biết thế nào mới tính là qua cửa trở thành vị vương giả cuối cùng. Vẫn nên để người của ban tổ chức chính miệng thừa nhận tương đối đảm bảo. Nghe được lời muốn nghe, quỷ rơi chờ đợi đã lâu lập tức ra tay giải quyết phòng điều khiển. Quỷ rơi, Hạ Thụy Trạch, đạo diễn phản ứng lại rất nhanh. Dáng vẻ quỷ dị của đám thủ hạ khiến hắn nháy mắt ý thức được gì đó. Hoảng sợ nhìn về phía Hạ Thụy Trạch trong màn hình theo dõi. Ngoại trừ hang động đá vôi ở cửa thứ 5, ban tổ chức vốn không chuẩn bị sẵn camera cảm nhiệt nên sau đó không bắt được thân ảnh của quỷ rơi. Người của ban tổ chức vốn cho rằng hai con quỷ rơi Hạ Thụy Trạch thu phục vẫn luôn đi theo cậu. Nhưng hiện tại đạo diễn đột nhiên ý được, một con quỷ rơi trong đó bị đưa đến phòng điều khiển. Dáng vẻ mỉm cười lãnh khốc của Hạ Thụy Trạch là hình ảnh cuối cùng đạo diễn nhìn thấy. Là đối tượng trọng điểm bị nhắm tới, hắn căn bản không thể tránh thoát công kích của quỷ rơi. Toàn bộ nhân viên của phòng điều khiển vô lực phản kháng. Tất cả thiết bị vẫn đang vận hành nhưng cả căn phòng đã chìm vào yên tĩnh. Sau đó, trong yên tĩnh dần dần không ngừng vang lên âm thanh máy in vận hành. Bầu không khí càng thêm quỷ dị. Từng phần tư liệu quan trọng, đặc biệt là danh sách khán giả hội viện lần lượt được in ra. Ngoại trừ Hạ Thụy Trạch, bốn tuyển thủ may mắn còn sống đều đã nằm liệt trên mặt đất. Lại bị tiếng kêu hoảng sợ của người chủ trì dọa cho nhảy dựng. Tiếp theo bọn họ nghe thấy người chủ trì oán hận hô một tiếng Hạ Thụy Trạch. Sau đó liền không còn chút động tĩnh. Bốn vị tuyển thủ đầy mặt kinh sợ nhìn về phía Hạ Thụy Trạch. Hạ Thụy Trạch nhún vai tỏ vẻ mình cái gì cũng không biết. Nếu cậu thu hồi vẻ mặt nhẹ nhàng lại làm ra động tác này, mức độ đáng tin có lẽ sẽ lớn hơn. Được rồi, tôi cho các người một đề nghị. Trước khi trận chiến này hạ màn hãy trốn vào trong hang động đá vôi. Hoặc là trốn trong phòng thủy tinh trước đó. Không cần tùy tiện xuất đầu lộ diện. Tôi có thể để quỷ rơi hỗ trợ các người. Đối diện với ánh mắt không chút tin tưởng của bọn họ. Sau khi đưa ra lời khuyên, Hạ Thụy Trạch cũng mặc kệ đám người này. Nhanh chóng chạy về phía đại môn trước đó voi ma mút xuất hiện. Bốn tuyển thủ không biết Hạ Thụy Trạch rốt cuộc muốn làm gì. Hai mặt nhìn nhau một hồi. Cuối cùng vẫn kéo lê thân thể mệt mỏi quay trở lại phòng nghỉ cướp đoạt đồ ăn ban tổ chức chuẩn bị. Sau đó cẩn thận thăm dò tiến vào hang động đá vôi lần nữa. Thần kỳ chính là, đám rơi biến dị ở trên vách đá chỉ thẳng tắp nhìn chằm chằm bọn họ. Không hề xông lên công kích. Bên kia, Hạ Thụy Trạch vừa chạy vừa dùng một tay nâng quỷ rơi đang mệt đến thở dốc lên. Đút cho nó một lọ dược thủy khôi phục. Lúc này nó mới mãn nguyện đập đập cánh. Cuộn tròn người mình lại giúp trong lòng bàn tay Hạ Thụy Trạch nghỉ ngơi. Hạ Thụy Trạch yêu thương sờ sờ đầu nhỏ của quỷ rơi. Cửa cuối cùng áp lực của nó là lớn nhất. Phi thường vất vả. Phải khen thưởng thật tốt mới được. Bốn tuyển thủ nằm la liệt ở một chỗ bằng phẳng trong hang động đá vôi. Rất nhanh đã truyền đến từng đợt tiếng ngáy. Bọn họ căn bản không biết. Cả tòa căn cứ đã bị sinh vật biến dị vây công. Cũng không biết. Một màn này đang được vô số người theo dõi trực tiếp. Lúc dân chúng đang chú ý đến hướng trùng lại đột nhiên nhìn thấy hình ảnh kiến trúc nhân tạo cùng nhân loại cầm trong tay vũ khí tiên tiến. Cao tầng liên bang lập tức ý thức được tình huống không đúng. Tiếp theo, mọi người đồng loạt chứng kiến cảnh tượng vô số sinh vật biến dị đụng phải vòng phòng hộ của hải đảo. Cách chương.